Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 8, võng lượng kinh sở. PS: Canh 3 cầu 10 điểm. Cầu vốt tốt, cầu thanh. Lúc này, quỷ y quốc nơi nào đó phong ấn chi địa bên trong. Phong ấn võng lượng linh hồn địa phương. Trong lúc bất chợt run rẩy động, toàn bộ phong ấn chi địa đều đang run rẩy. Giống tương đương là vâng, đúng, người nào tương đương là vâng, đúng, người nào ở hủy diệt ta nhục thân. Điều đó không có khả năng. Võng lượng linh hồn tiết lộ quá phong ấn giống giận ra, trong thanh âm đầy ắp vô tận kinh sợ. Nó cảm nhận được mình nhục thân đang bị không ngừng hủy diệt, cho nên tức giận. Đối với có người có thể hủy diệt nó nhục thân, càng thêm cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì này dưới cái nhìn của nó là không thể sự tình. Nó nhục thân coi như bị đánh tàn cũng sẽ theo thời gian chậm rãi khôi phục, nhưng là hiện tại nó lại cảm giác được nó nhục thân thực sự đang bị không ngừng hủy diệt, hơn nữa không có khả năng khôi phục. Cái này khiến nó vừa sợ vừa giận, hận không thể phá tan phong ấn, trở lại nó nhục thân bên trong, đem dám can đảm hủy diệt nó màu da vương bát đàn tháo thành 8 khối. Siêu, không đến một lúc sau, một người mặc hắc bào bóng người liền xuất hiện tại phong ấn chi địa. Khi hắn nghe tinh tường võng lượng giống giận sau đó, thần sắc cũng là kinh biến. Lại có thể có người có thể hủy diệt võng lượng nhục thân. Xem ra kế hoạch cải biến, không thể đợi thêm nữa. Phải mã phá vỡ võng lượng linh hồn phong ấn. Tới người thần sắc kinh biến nói, người này chính là Hoàng Tuyền. Hắn vốn là dự định ở tất cả sau khi chuẩn bị xong, chỉ có cởi ra võng lượng linh hồn, làm cho hắn cùng võng lượng linh hồn hợp hai thành một. Cuối cùng lại dung hợp võng lượng thân thể. Như vậy là hắn có thể thu được bất tử cùng lực lượng cường đại. Liệt, trận, trước, rất nhanh, Hoàng Tuyền sẽ đến phong ấn trước mặt. Hai tay liên tục kết ấn, cuối cùng tay nắm cửa đặt tại phong ấn chi. Không đến khoảng khắc, phong ấn đã bị giải trừ. Đến bên trong cơ thể của ta đến đây đi, cùng linh hồn của ta hợp hai thành một đi. Võng lượng, ngươi cần ta, ta nguyện ý phụng ta tất cả, chỉ vì cùng ngài trở thành một thể. Hoàng Tuyền quỳ một chân phong ấn trước mặt, lộ ra một tay, vô cùng cung kính nói, giống tương đương, võng lượng một điểm do dự cũng không có. Màu đen linh hồn bắt đầu khởi động, một cái liền toàn bộ không có vào đến Hoàng Tuyền trong cơ thể. Rất nhanh, Hoàng Tuyền hai mắt lại lần nữa mở, chỉ là tròng mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi, không hề là loài người hai tròng mắt. Bất kể là ai ở hủy diệt ta nhục thân, ta đều muốn ngươi chết. Ngoặc kép, ở võng lượng linh hồn phá phong ra đồng thời, Akamaru cùng Yuhi Kurenai hai người đối mặt nửa tàn võng lượng. Đột nhiên liền bạo phát ra một cổ cường đại chakra ba động đến. Võng lượng thân khí thế chẳng biết tại sao mạnh hơn, mà võng lượng nhục thân người bạo lệ vẻ cũng là càng phát ra nồng nặc. Khí tức càng thêm tà ác, cho Akamaru cùng Yuhi Kurenai mang tới cảm giác áp bách cũng càng thêm vốn có lực chấn nhiếp. Chuyện gì xảy ra mời? Yuhi Kurenai có chút kinh nghi, sắp chết phản công đi. Akamaru nhàn nhạt hừ một tiếng, mặc kệ đã nửa tàn võng lượng nhục thân làm sao dị biến. Hắn cũng là muốn đem ăn hết. Chúng ta tốt nhất đánh nhanh thắng nhanh. Yuhi Kurenai vừa nghe cũng đúng, bất kể thế nào hồi sự, vội vàng đem võng lượng nhục thân giải quyết hết luôn là không sai. Akamaru, ngươi không có vấn đề chứ? Bất quá lúc này Yuhi Kurenai cũng phát hiện Akamaru hai tròng mắt khác thường, không khỏi lo lắng hỏi một cái tiếng. Ta không thành vấn đề à? Akamaru cười cười, hắn hiện tại cảm giác không thể tốt hơn nữa. Toàn thân tràn đầy chakra, phảng phất dùng như thế nào đều chưa dùng hết giống nhau. Hơn nữa cả người đều là ấm áp dương dương. Dương dương tự đắc, huyết dịch đang sôi trào. Tựa hồ thân thể đang phát sinh biến dị bên trong. Akamaru cho rằng đây là hắn nhục thân ở cường hóa quá trình. Mừng rỡ đều không kịp đây. Làm sao sẽ cảm thấy có chuyện đây? Không có việc gì là tốt rồi. Yugi Kurenai nhìn thấy Akamaru mỉm cười, liền không phải lo lắng nữa. Siêu siêu, chợt Akamaru cùng Yugi Kurenai hai người lại lần nữa hướng phía võng lượng giết đi. Suy suy suy, phốp, Akamaru rất rõ ràng cảm giác được. Nửa tàn võng lượng nhục thân, vốn là hẳn là hư nhược mới đúng. Nhưng là lúc này lại càng thêm hung tàn. Bản năng phản kích cũng càng thêm mạnh mẽ. Bất quá lúc này võng lượng nhục thân, coi như lại biến cường, cũng vô ích. Người dâu, chỉ còn hai cây, ở Akamaru cùng Yuhi Kurenai sắc bén công kích chi. Sau cùng lưỡng đạo dâu cũng bị chém đứt. Giống, võng lượng nhục thân té xuống đất, giống giận liên tục, mặt vỡ chỗ từng cổ một tử sắc chakra bắt đầu khởi động. Giết, thông nha, nhìn thấy võng lượng đã mất đi phản kích năng lực, Akamaru lại hỉ, bất kể võng lượng ôn nhu nói giống giận, mắt đỏ hưng phấn giết đi. Suy suy suy, bất quá Akamaru rất nhanh thì phát hiện, đã không có xúc giác võng lượng nhục thân, hắn cư nhiên không còn cách nào lay động đối phương, công kích cư nhiên toàn bộ bị võng lượng nhục thân ngạnh kháng tới. Thân thể của nó quá kiên cố, không thể so dâu, chúng ta công kích chẳng có tác dụng gì có. Rất nhanh Yuhi Kurenai cũng phát hiện chút này, không khỏi có chút nhức đầu. Ta cũng không tin, Akamaru lạnh rên một tiếng, căn bản cũng không quản nhiều như vậy. Mắt đỏ điên cuồng thi triển thông nha, hóa thành từng đường long quyển tịch quyển chứ võng lượng thân thể. Giống, bị Akamaru điên cuồng tấn công, võng lượng nhục thân giống giận liên tục, một cái miệng to điên cuồng tiến hành bản năng phản kích. Muốn đem Akamaru cho nuốt đi, chỉ tiếc chỉ có vừa lên tiếng nó, công kích năng lực quá yếu, căn bản là cùng không phải Akamaru tốc độ. Hơn nữa Akamaru rõ ràng cảm giác được. Võng lượng người khí tức cư nhiên càng ngày càng mạnh đứng lên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Akamaru kinh nghi ngừng đến. Không sai biệt lắm đã tàn phế võng lượng nhục thân. Hắn cư nhiên lấy nó không có cách nào. Hơn nữa đối phương khí tức còn càng ngày càng mạnh. Cái này căn bản là không có đạo lý mới đúng a. Không được, là bị phong ấn võng lượng linh hồn bị thả ra. Đối với phương chính ở hướng bên này tới gần, cho nên võng lượng thân thể khí tức chỉ có càng ngày sẽ càng mạnh. Đang ở Akamaru khó hiểu thời điểm, sớm ở phía sau ngây ngô si ẩn, lúc này đột nhiên kinh hô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi trắng bệch. Cái gì? Võng lượng linh hồn cũng phá phong ra rồi hả? Yui Kurenai nghe vậy cả kinh. Sau đó thật chặt nhìn về phía Akamaru. Hồng lão sư, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Akamaru nhíu mày, thầm nghĩ lấy không sẽ là Hoàng Tuyền giải phong võng lượng linh hồn phong ấn chứ. Bất quá đó không phải là 3 năm sau sự tình sao? Làm sao bây giờ? Yu Kurenai nhíu chặt mày nói. Nếu để cho võng lượng linh hồn chạy tới cùng nhục thân dung hợp. Vậy nguy hiểm, nhìn trước mắt đã tàn phế võng lượng nhục thân. Yui Kurenai phẫn uất không ngớt, lại rất không cam lòng. Như vậy lại còn không còn cách nào tiêu diệt đối phương. Phải ở võng lượng linh hồn chạy tới trước, tiêu diệt nó nhục thân. Akamaru vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng cũng có chút đau đầu. Không biết như thế nào tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.